Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, thứ, nếu như không làm chút gì, hắn nói không chừng thực sự muốn bắt đầu sói chu, thế nhưng kỳ thực tâm tình của hắn hảo, không phải là bởi vì lão bà hắn đêm nay hội lưu lại bồi hắn chuyện này bản thân, mà là, lão bà hắn lưu lại. Bất là bởi vì cái gì, là ta hại hắn bị thương ta có nghĩa vụ chiếu cố hắn, loại này cho má nguyên. Nhân, lão bà hắn hình như cũng căn bản không cố thượng nghĩ tới những thứ này. Nàng lưu lại, rõ ràng cũng là bởi vì quan tâm hắn lo lắng hắn. Chính là sợ người khác đô trông nom không tốt hắn, thương thế của hắn hội nặng thêm, mới sẽ chủ động yêu cầu lưu lại. Mộ cái Mỹ sử gạch dưới nam yêu cầu kỳ thực một chút cũng không cao. Lão bà hắn quan tâm hắn một chút, liền đủ hắn phấn khởi đã nửa ngày. Nhìn hắn cười đến trong mắt hoa đào loạn thìa mần ni, thành tinh tựa như bộ dáng. Kỳ An Trần lại không dám quá khứ cùng hắn nói chuyện. Cọ sát một hồi, đành phải tiếp tục dựa vào kiêu kiêu cùng hắn giao lưu. Kết quả mộ cái Mỹ nam phấn khởi quá. Căn bản không nghe thấy di động nêu lên âm ni, Kỳ An Trần không nói gì nhìn trời. Thẳng thắn đi tới cửa toilet, tắt liền đèn, nhưng Sở Mộ Phong lại vẫn một điểm phản ứng cũng không có. Hắn giặt quần áo động tác cũng không dừng, còn cùng trước hoàn toàn như nhau tần suất. Hắn chẳng lẽ là thật thành tinh, hoa đào mắt sẽ tự động chiếu sáng sao? Kỳ An Trần lặng yên quầy nhiễu hạ tường. Sở, lão bà ngươi kêu ta. Mộ cái Mỹ nam trong nháy mắt quay đầu lại. Kia hưng phấn lại nghe nói bộ dáng. Sống thoát thoát chính là chỉ chính lắc mạnh cái đuôi đại hình khuyển. Hỏi xong, hắn vi chọn hạ mắt hơi. Đơn giản nghi vấn biểu tình. Bị hắn một làm, cũng có vẻ phong gạch dưới lưu mị hoặc. Chính là hắn hỏi lời rất ngốc. Đèn thế nào diệt, Kỳ An Trần vừa muốn cười lại muốn đánh hắn. Đã sớm diệt a, ngươi ở tiểu hắc ốc lý đứng nửa ngày, vì sao vừa mới phát hiện? Mộ cái Mỹ nam không cười, hắn yếu ớt rời đi chỗ khác tầm mắt, bởi vì ta lão bà quan tâm ta, trong lòng là lượng. Không chú ý xung quanh hắc bất hắc, Kỳ An Trần chạy đi trốn. Kết quả môn cũng không chạy ra đi, nàng liền bị Sở Mộ Phong khốn tới tường và ôm ấp giữa. Hai người cách một quyền xa cách. Sở Mộ Phong chán sắp dán lên của nàng. Trần Trần, vừa gọi ta làm cái gì? Kỳ An Trần mặt đỏ được mắt đều nhanh đỏ. Ngươi, ngươi làm gì thiếp gần như vậy? Sở Mộ Phong nhẹ chất hạ mắt, thập phần ngượng ngùng nói. Bởi vì ta thuần khiết, ta bảo thủ. Kỳ An Trần bắt đầu tốn hơi thừa lời. Đây là bảo thủ, mộ cái Mỹ nam ngày càng ngượng ngùng cúi đầu. Ta một đời nghĩ đùa giỡn lưu gạch dưới manh. Đô toàn cấp lão bà của ta, cho nên vừa thấy được nàng đã nghĩ đùa giỡn lưu gạch dưới manh. Nhưng ta không muốn phần này đại lệ a. E, bà ai muốn thu nhiều như vậy đãi đùa giỡn lưu gạch dưới manh a. Kiên quyết phản đối ép mua ép bán, tỉ mỉ chuẩn bị, lễ vật bị khinh bỉ, mộ cái Mỹ nam tựa hồ bị thương, yếu ớt nhìn nàng, ta không cùng người khác nói qua luyến ái, ta không biết này đó. Nhưng không phải hẳn là đem mình đồ tốt nhất, đồ đưa cho thích người sao? Ngoặc kép chấm chấm, người đồ tốt nhất, sẽ là của ngươi lưu gạch dưới manh sao? E, bà, không thể nói như vậy, mộ cái Mỹ nam lại không có ý tứ. Lưu gạch dưới manh rất thông thường, thế nhưng ta này lưu gạch dưới manh, đặc biệt Mỹ, điện thiểm tiếng sấm trong, Kỳ An Trần yên lặng rơi lệ, làm người thực sự không thể không uống thuốc a. 3 phút hậu, mộ cái Mỹ nam thực sự uống thuốc đi, bất quá ăn là khai cho hắn. Giảm nhiệt dược, hết chương.